Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1150. Đệ 1150 chương lão đại. Phải biết rằng, đây chính là nhiệm vụ cấp S, mà nàng cư nhiên dùng một buổi tối hoàn thành hai cái. Vui đùa cái gì vậy? Bọn họ làm lâu như vậy, nhiệm vụ nghe đều không có nghe qua. Huống hồ ai đều biết nếu là nhiệm vụ cấp S, như vậy hai cái cách xa nhau địa phương tất nhiên rất xa. Nàng giống như cái gì phương tiện giao thông đều không có, liền dựa hai cái đùi chạy. Mẹ nó có thể nhanh như vậy, vẫn là nói nàng cấp bậc quá cao. Cấp bậc như vậy cao, còn dùng đến làm loại này nhiệm vụ kiếm lấy tinh hạch. Đã sớm bị thế lực lớn người ra cao thỉnh đi rồi. Quan trọng nhất chính là, này đó tinh thần dị năng giả thực khẳng định, nữ nhân này tuyệt đối không có dị năng. Mấy ngày này nghe nói Tấn Thành người giống như cũng tới kinh thành. Chẳng lẽ nàng cũng là một trong số đó? Nhàn tới nhàm chán, muốn làm nhiệm vụ, phiền toái xem xét một chút. Chứng biến thành mới sinh ra tiểu thú, tất nhiên không phải Bạch Linh sai. Cũng không nhìn xem này bố cáo tuyên bố thời gian dài bao lâu. Không ai tiếp à, nếu là tối nay phát hiện, phỏng chừng tiểu thú đều trưởng thành. Thỉnh chờ một lát, phản ứng lại đây lúc sau. Này quầy tiểu thư càng thêm cung kính. Như vậy đồ vật nhanh chóng tiến vào văn phòng trong vòng tiến hành giám định, bất quá nửa giờ thời gian. Quầy tiểu thư đầy mặt tươi cười, cầm một đại bao tinh hạch cùng với không ít trang đặc dị tính hoa quả hộp cấp Bạch Linh. Đây là ngài thù lao, ở chỗ này kiểm kê một chút, nếu là không có vấn đề, liền có thể đi rồi. Một khi rời đi quầy, xuất hiện sai lầm, chúng ta bên này là sẽ không phụ trách. Điểm này mong rằng Lý tiểu thư rõ ràng. Bạch Linh gật đầu, tượng trưng tính xem xét hạ. Tất cả đều là 50 cấp trở lên tinh hạch. Sơ cấp tinh hạch 300 nhiều viên. Hai lần nhiệm vụ thù lao không sai biệt lắm cái này giá. Cảm ơn. Cầm lúc sau Bạch Linh nhanh chóng hướng cái kia ngõ nhỏ địa phương chạy. Liền mặt sau đuổi theo ra tới muốn mời nàng tham gia nhiệm vụ vài người đều chỉ có thể nhìn nàng bóng dáng than thở. Đáng tiếc, lợi hại như vậy cao thủ, nếu là có thể cùng chúng ta tổ đội, đến lúc đó đi giao châu kia phiến đại rừng rậm cũng có thể ân toàn một ít. Một cái trường tròm dâu trung niên nam tử thất vọng nói. Không có biện pháp, người khác cũng ở tổ chức, đại đa số đều hướng tới thế lực lớn bên kia dựa sát. Hơn nữa nếu nàng thật là Tấn Thành, khó tránh khỏi không đối kia đồ vật cảm thấy hứng thú. Một cái khác tương đối tuổi trẻ một ít nam tử cau mày nói. Tính, chúng ta vẫn là tiếp tục tìm kiếm đi. Cũng hảo, đúng rồi, tiểu Tam Nhi đi đâu vậy? Hắn không phải vẫn luôn ồn ào muốn khảo chứng nhận tư cách thợ săn sao? Hiện tại đã đi, chờ lão đại trở về thời điểm ta tự nhiên sẽ báo cáo hắn. Ai có thể tưởng cái này nam tử nói vừa mới rơi xuống, một cái nghiêm túc lại pha hiện tuổi trẻ thanh âm truyền đến. Báo cáo cái gì? Hai người nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy thật là một khuôn mặt thượng có cái vết sẹo tuổi trẻ nam tử. Này nam tử không phải Điền Tiểu Binh là ai? Lão đại, hai người nhanh chóng ra tiếng, ngược lại đem ánh mắt đặt ở hắn bên cạnh một cái hài tử trên người. Trên mặt càng là mang theo lấy lòng tươi cười. Tiểu lão đại cũng tới. Viên thịt tròn lúc này một sửa ngày xưa sống sóng đáng yêu bộ dáng, một khuôn mặt có chút mặt vô biểu tình. Cho các ngươi triệu tập người nhưng đều tìm được chứ? Còn có 7 cái. Thật sự là bọn họ lão đại yêu cầu quá cao. phù hợp người rất ít. Bọn họ ở chỗ này ngồi xổm 7-8 thiên, cũng mới tìm được như vậy 4 người. Tiếp tục đi, Điền Tiểu Binh khẽ thở dài hạ. Đúng rồi, lão đại, nghe nói Tấn Thành cùng hỗn hắc tổ chức ngươi tới. Ngoặc kép, hết chương.